Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, Giải Dương. 8.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, số lượng này, dựa theo suy đoán của ta, tốt nhất khống chế tại 5 kiện trong vòng. Ngươi bây giờ đã hấp thu 2 kiện quỷ vật, tiếp xuống tốt nhất tranh thủ tại 3 kiện bên trong. Liền làm quỷ đan viên mãn. Cái này cần chất lượng rất cao quỷ vật. Nếu là đổi thành tiểu trại thôn xương ngón tay cùng miếng vải đen loại kia, nhất định phải mười mấy 20 kiện mới có thể khó khăn lắm viên mãn. Cái này nhường quỷ đan không tinh khiết, ngày sau tăng thêm gian nan. 3 kiện bích ngọc trái tim như vậy cao giai quỷ vật, Từ Trường Thanh lầm bầm. Hắn là khẳng định không nguyện ý chính mình biến thành ác tâm quái vật, thậm chí còn mất lý trí. Có chút khó khăn a. Không, tốt nhất tình huống là lần sau liền nhất cử thành công, đạp phá quan ải. Saoru bình tĩnh nói, cái kia quỷ lưu lại vật phẩm đều không được, nhất định phải là quái, vẫn là cực kỳ cường đại quái gì. Từ Trường Thanh hít sâu một hơi. Ngươi muốn trở thành mạnh mẽ tiên nhân, so cái khác tiên nhân đi được càng xa. Sau cùng báo thù, liền phải dùng tiêu chuẩn cao khắc nghiệt yêu cầu mình. Saoru khẽ cười một tiếng, mà lại, vừa vặn có một mục tiêu, hết sức thích hợp. Cái mục tiêu gì? Tướng Liễu con trai, ngoặc kép, 3 ngày sau, trấn yêu ti vườn hoa, gió xuân trong đình, lão đệ a. Thiếu một cánh tay Phan Thư nhìn Từ Trường Thanh, tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù hành động lần này ngươi là đầu công, nhưng này kiện quỷ vật. Ai, được rồi, uống rượu, mất đi một cánh tay về sau. Hắn ngược lại trở nên bình hòa rất nhiều. Từ Trường Thanh còn nghe được hắn chuẩn bị xuất ngũ tin tức. Nhờ vào đủ loại pháp thuật, cái thế giới này thương thế khôi phục rất nhanh. Phan Thư như thế, rõ ràng không phải là bởi vì thân thể không được, mà là thật nghĩ lui. Uống, Từ Trường Thanh cười một tiếng, một ngụm uống vào, bất quá từ huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi có thể nói là cứu được này trấn yêu ti trên dưới. Không quan trọng một kiện quỷ vật, Khương Đại Nhân chỉ là trong lòng không thoải mái một thoáng. Chờ mấy ngày cũng liền đi qua. Phan Thư an ủi cái này tiểu lão đệ, duy nhất có thể lo là trước khi Phong Chân Nhân cùng sau lưng của hắn môn phái. Bất quá hắn gần nhất cũng quản không lên ngươi. Tướng Liễu con trai đã bị vây quanh ở trước khi phủ. Lập tức liền là một trận đại chiến a. Tướng Liễu con trai, Từ Trường Thanh nhãn tình sáng lên, nghĩ đến lão gia gia dặn dò, đồ chơi kia liền là tai họa. May mắn chạy đến trước khi phủ đi, chỉ là chúng ta trấn yêu ti nói không chừng còn muốn bị điều động tác chiến. Phan Thư lắc đầu, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể tại điều động lệnh đến trước khi đến lui ra tới. Đáng tiếc, Phan giáo úy ngươi ý nghĩ muốn thất bại. Đúng lúc này, một tên ăn mặc áo giáp thanh thiếu niên đi tới, chính là trấn yêu giáo úy Khương Ngọc Phong. Sau lưng hắn còn đi theo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phó úy viên trộn lẫn núi. Đến mức vị cuối cùng phó úy Thành Phi đã không may chết tại yêu thụ tai ương bên trong, liền thi thể đều sợ hãi ô nhiễm, bị đốt thành tro bụi. Đại nhân, Phan Thư cùng Từ Trường Thanh đứng dậy hành lễ. Khương Ngọc Phong con người quét qua Từ Trường Thanh, ho nhẹ một tiếng, đón phong lệnh. Tướng Liễu con trai bị khốn ở Dài Dương núi, phụ cận các phủ thành trấn yêu ti, tu tiên môn phái tận lên nhân mã, đi tới trợ giúp, đây là thiên cấp mệnh lệnh, bất kỳ người nào không thể từ chối, người vi phạm giết không tha. Phan Thư sắc mặt tái nhợt một thoáng, miễn cưỡng nói, thuộc hạ tiếp lệnh, tuân mệnh. Từ Trường Thanh chắp tay một cái, các ngươi không cần phải lo lắng. Khương Ngọc Phong quét nhìn một vòng, ôn hòa cười nói, lần này chủ yếu là do vài vị tiên đạo chân nhân cùng với Hắc Huyền Môn ba động núi chờ tu tiên môn phái làm chủ. Chúng ta chỉ là phụ trách bên ngoài cùng hậu cần. Tính nguy hiểm không đại. Này trên thực tế là nói nhảm. Dù cho đối mặt yêu loại, đều có nhất định nguy hiểm. Huống chi là mạnh mẽ quái dị đâu. Trên thế giới này, chân chính không có nguy hiểm địa phương. Căn bản lại không tồn tại. Dài dương núi sao? Từ Trường Thanh âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hắn, Saoru càng là mở miệng. Tốt cơ lại, tướng liễu con trai là mạnh mẽ quái dị. Đồng thời huyết mạch thuần khiết. Dù cho không có lấy đến nó còn sót lại quỷ vật. Chỉ cần có thể cấy ghép một chút huyết mạch, nên liền đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Cái kia là nằm ở Hắc Trạch phủ cùng trước khi phủ. Giao giới một chỗ dãy núi, tĩnh mịch mà nhiều chướng khí. Bên cạnh còn có một chỗ kịch độc đầm lầy. Phan Thư làm Từ Trường Thanh giải thích nói, có lẽ triều đình điều chúng ta tiến đến, liền là đi tìm dò tìm đường. Trong vòng 3 ngày, liền phải xuất phát, mau sớm chuẩn bị đi. Khương Ngọc Phong chắp hai tay sau lưng rời đi. Ai, Phan Thư đợi đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, mới không khỏi phát ra thở dài một tiếng. 3 ngày sau, dài dương núi, kịch độc đầm lầy chung quanh, một chỗ tạm thời thành lập doanh trại đã quy mô khá lớn. Doanh trại cửa chính rộng mở, thỉnh thoảng liền có 3-5 kỵ chạy như bay mà vào. Mỗi một cái kỵ sĩ đều là luyện thần cấp bậc võ giả. Sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, cuối cùng đã tới. Một ngày này, Thành Thanh Dương Khương Ngọc Phong mang theo Từ Trường Thanh, Phan Thư hai người đến ngoài doanh trại, đến mức còn có một cái phó úy viên trộn lẫn núi. Thì là lưu tại Thành Thanh Dương, gánh chịu trong khoảng thời gian này phòng ngự. Cái kia đồng dạng không phải nhẹ nhõm công tác, tàu ngộ nguy hiểm cũng chưa chắc so với tới nhỏ. Mặc dù Phan Thư rất muốn cái kia chức vụ, Từ Trường Thanh Thương Hải nhìn bên cạnh mình Phan Thư liếc mắt, trầm mặc đi theo Khương Ngọc Phong đi vào một cái lều vải. Đưa mắt nhìn giáo úy tiến vào nghị sự, hắn cùng Phan Thư thì chờ tại bên ngoài. Không đến bao lâu, doanh trướng sốc lên, một tên chòm râu dê lão đạo trước đi ra. Hắn nhìn Từ Trường Thanh liếc mắt, Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy, tựa hồ trong lòng bí mật đều triệt để bại lộ. Tiên nhân, Saoru rất là bình tĩnh, cái này vũ hóa tiên cũng liền ngũ giai, mà dù cho lục giai cũng nhìn không thấu hắn ẩn giấu. Bằng không cũng không cần nghĩ đến làm sao giấu giếm được Thâm Uyên. Ngươi là Đan Vân mới thu đồ nhi à? Chòm râu dê đạo sĩ cũng không rời đi, ngược lại vuốt râu mỉm cười. Không sai, rất không tệ. Ta là Hắc Huyền chân nhân, nguyên lai là trưởng giáo tiên nhân ở trước mặt. Từ Trường Thanh lập tức hành đại lễ, trong lòng cũng có chút xấu hổ, cảm thấy Đan Vân Tử nhận lấy hắn có chút quá mức qua loa. Đồng thời hắn xuất sư cũng quá nhanh. Môn bên trong mười mấy người, hơn phần nửa cũng không nhận ra đây. Lần này vây quét tướng liễu con trai, các ngươi trấn yêu ti chỉ là phụ trách vào đầm lầy tìm kiếm. Nhớ phải cẩn thận, mọi thứ chớ muốn can thiệp vào. Hắc Huyền chân nhân căn dặn vài câu, đột nhiên mà đi, đệ tử tuân mệnh. Từ Trường Thanh một mực khom người, chờ đến Hắc Huyền thật người thân ảnh biến mất mới đứng lên. Tại bên cạnh hắn Phan Thư làm lấy động tác giống nhau. Chờ đến Hắc Huyền chân nhân rời đi về sau, không khỏi hâm mộ nói, từ huynh đệ, lần này ngươi sư môn trưởng bối ở đây, an toàn khẳng định không ngại, cần phải nói thêm mang theo một thoáng lão ca a. Hắn cũng là không có biện pháp, mặc dù pháp khí lợi hại, nhưng lần sau, chẳng lẽ lại nhét một cái cánh tay sao? Ta tận lực, tận lực. Từ Trường Thanh như có cảm giác, xoay người, liền gặp được Khương Ngọc Phong không thấy hỉ nộ gương mặt. Hành động lần này, chúng ta phụ trách thăm dò đầm lầy một chỗ, tận lực tìm kiếm được tướng liễu con trai bóng dáng. chân dung của nó các ngươi đều gặp đi. Thấy Từ Trường Thanh cùng Phan Thư gật đầu, Khương Ngọc Phong tiếp tục nói, trừ cái đó ra, tướng Liễu con trai những nơi đi qua, nhất định có kịch độc lưu lại, đây cũng là tìm tới nó manh mối một trong. Có tiên nhân tuần tra, nó tuyệt đối chạy không ra này mảnh đầm lầy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.